sau khi ly hôn cùng Giản Tổng. Chương 88 kết thúc. Góc truyện audio.com, sau một trận mưa như chút xuống, cái nóng mùa hè như được cuốn đi, không khí trong lành tràn ngập vị ngọt của cây vườn khiến lòng người cảm thấy dễ chịu. Trong giới điện ảnh, kỳ nghỉ hè là thời điểm soi nổi nhất và làm người khác chú ý nhất đã bắt đầu. Lịch trình kỳ này là chiến trường của các nhà sản xuất lớn, năm nào cũng diễn ra một trận chiến đẫm máu, đủ loại tình huống bất ngờ sẽ xảy ra. Năm ngoái nó đã giết một con hắc mã ở thể loại phim hành động, chọn một số bộ phim bom tấn hứa hẹn trong ngành và trở thành quán quân mùa hè. Bộ phim Ác Mộng dự kiến khởi chiếu vào thứ 6 và thứ 7 của tuần thứ 2 sau khi bắt đầu kỳ nghỉ hè. Có một bộ phim bom tấn của Mỹ Avenger 2 đã được ra mắt một tuần cùng lúc đó đạo diễn. Nổi tiếng Vương Thành Chân khởi chiếu bom tấn cổ trang Khải Huyền Bão có sự tham gia của những tên tuổi lớn ảnh đế, Lưu Lượng, Đại Lão. Tùy tiện lấy ra một người đều có thể chấn được trận. Và một bản làm lại trong nước khác của bộ phim tình cảm nước ngoài, The Social Dilemma, bộ phim gốc đạt gần 1 tỷ doanh thu phòng vé, lại có cặp đôi tiểu sinh tiểu hoa nổi tiếng trợ trận khí thế hung hãn, không thể khinh thường. Các ngôi sao tập trung tại buổi công chiếu, các diễn viên chính đều đã đến, tác giả gốc đại thần Bạch Kim Văn học mạng Ngao Đông cũng đích thân tới hiện trường, ngoài ra còn có các chủ đầu tư kim chủ ngành giải trí, nhà phê bình phim, giới truyền thông. Tất cả đều là những nhân vật có tầm ảnh hưởng. Với tư cách là nhà sản xuất chính của bộ phim, Tô Tân sẽ là người chủ trì buổi ra mắt cô. Đứng ở cửa và mời tất cả các khách VIP vào bên trong. Thấy buổi ra mắt sắp bắt đầu, cô cảm thấy hơi lo lắng, nhìn quanh tìm một chai nước để làm dịu tâm trạng. Một chai nước khoáng xuất hiện trước mặt cô, nắp chai vẫn chưa được vặn ra. Cô quay đầu lại nhìn, là Từ Đông Tô. Một năm qua cô và Từ Đông Tô đã trở thành bạn tốt, hai người có quan điểm tương đồng về văn học phim ảnh, ngoại trò chuyện trên WeChat, trên Weibo cũng thường tương tác với nhau, thỉnh thoảng cũng sẽ gặp mặt ngầm hiểu. Quân tử chi giao đạm nhược thủy, mối quan hệ không vì sang mà đến, không vì lợi mà gần. Khó khi thấy em không có dáng vẻ trấn định như vậy. Từ Đông Tô nói đùa, sao, sợ, khó khi thấy em không có dáng vẻ trấn định như vậy. Từ Đông Tô nói đùa, sao, sợ không đạt được doanh thu phòng vé. Tô Tân nhấp một ngụm lớn rồi cười nói, thật, sự có chút lo lắng, sợ cô phụ sự mong đợi của, mấy ngày nay ngủ cũng không ngon giấc một mực suy nghĩ làm sao tuyên phát tốt nhất. Hôm nay, hộp Pandora sẽ được mở ra, bay ra ngoài chính là tật bệnh hoặc là hy vọng, hết thảy đều kết thúc. Từ Đông Tô hài hước nói, em có thể ngủ ngon giấc. Anh nói như vậy, em càng khẩn trương hơn. Tô Tân hít một hơi thật sâu, nói thật trong lòng em không có chút tâm tư nào. Bộ phim Ác Mộng có sự tham gia của toàn bộ ekip, toàn bộ công ty và lịch phát hành và địa điểm nhưng có vận khí đại hòa hay không thì chưa biết. Có quá nhiều ví dụ về việc phim được tán thưởng tốt, sở thích của khán giả là điều khó đoán và khó nắm bắt. Cách đây vài tháng, một bom tấn thương mại rất nổi tiếng ở nước ngoài vừa chạm trán với Waterloo ở Trung Quốc, công ty phát hành này vốn có tham vọng giành được 2 tỷ. Phòng vé kết quả đến một nửa cũng không có. Đáy lòng vững chắc tiền bán trước 80 triệu trong thời gian một ngựa tuyệt trần, anh vẫn chờ phí bản quyền của em để đem khoe khoang với nhóm tác giả và fan sách đây. Từ Đông Tô cười, phí bản quyền phí này, xem ra là không qua được. Tô Tân cũng cười, vậy cuối cùng em có thể thoát khỏi nhà tư bản lòng dạ hiểm độc đang đàn áp của các nhà văn trên Internet rồi sao? Cùng Từ Đông Tô nói thêm vài câu, tâm trạng lo lắng của Tô Tân đã tốt hơn rất nhiều. Buổi công chiếu sắp bắt đầu, cô tạm biệt Từ Đông Tô, đến chỗ ngồi của mình. Bên cạnh cô là các nhà đầu tư, Phan Tổng từ rạp phim Thời Đại Mới, Tổng Giám Ninh của Thích Xem Video, Giang Viện Viện và Giản Diệp Thận ngồi cạnh cô. Giản Diệp Thận dùng khuôn mặt nghiêm túc chăm chú theo dõi cuộc phỏng vấn giữa người dẫn chương trình và nhân viên phụ trách sáng tạo chế y sân khấu, nhưng bên dưới lại nắm tay Tô Tân thật chặt. Tô Tân muốn rút ra nhưng Giản Diệp Thận lại không chịu buông, cô cũng đành theo ý anh. Sao vậy, Tô Tân liếc nhìn anh, Giản Diệp Thận nhìn không chớp mắt, không có gì, xem buổi ra mắt. Tuy bên ngoài giả bộ rất tốt nhưng lúc này trong lòng Giản Diệp Thận đã tràn đầy cảm giác khó chịu. Vừa rồi Tô Tân cùng Từ Đông Tô ở cửa ra vào trò chuyện vui vẻ, một người ôn nhu, một người nho nhã, 10 phần xứng đôi. Người từng là đối tượng hẹn hò của Tô Tân luôn khiến Giản Diệp Thận vô cùng kiêng kỵ, ngang ngửa với Trình Tử Hảo. Nghĩ đến đây là bộ phim được chuyển thể từ kiệt tác của Từ Đông Tô, Giản Diệp Thận càng lo lắng hơn, nếu phim ăn khách thì sau này sẽ quay phần 2, phần 3, hai người không thể không liên lạc với nhau. Được rồi tiếp xúc liền tiếp xúc đi, vẫn là phòng vé bán chạy quan trọng hơn. Anh vừa an ủi bản thân, vừa ổn định lại tâm tình, lắng nghe cuộc phỏng vấn trên sân khấu. Phi Nam, trong phim cậu diễn nhân vật phản diện Kỳ Mạc Xuân, có tâm đắc gì hay không? Người dẫn chương trình ném câu hỏi cho Cố Phi Nam, tâm đắc đặc biệt nhiều. Cố Phi Nam nhìn khán giả, đây là một nhân vật đầy đặn, đáng hận vừa đáng thương, lại có một tình yêu vặn vẹo, điều này đặt ra một thách thức lớn đối với diễn xuất của tôi, giúp tôi có thể đột phá kỹ năng của mình hơn. Nghe nói nhân vật này của cậu sẽ chết ở phần cuối, cậu có thấy tiếc nuối gì không? Cố Phi Nam cười, có một chút, bà chủ chúng tôi nói, nếu phòng vé có thể hoàn vốn, chúng tôi sẽ quay phần 2, vậy nói không chừng có hy vọng sống lại, cho nên chuyện phòng vé liền xin nhờ. Mọi người, cậu chấp tay hành lễ về phía khán giả, fan hâm mộ phía dưới đều hét lên. Xem ra người hâm mộ rất hiểu cậu, cậu không cần lo lắng về vấn đề phòng vé nữa. Người dẫn chương trình nói đùa, tôi nghe nói bộ phim này quay gần nửa năm, tôi nhớ rằng khoảng thời gian đó cậu vừa mới đại hỏa, cứ như vậy ẩn thân đi quay phim điện ảnh, có cảm xúc gì đặc biệt không? Cố Phi Nam trầm mặc mấy giây, ánh mắt đảo quanh sân khấu, cuối cùng rơi vào người Tô Tân. Tô Tân ra đầu tê dại, lập tức cảm thấy có chút không đúng, cố gắng dùng ánh mắt ám chỉ Cố Phi Nam chớ có nói hưu nói vượn. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, lại hạn chế ánh đèn nên Cố Phi Nam căn bản không có cách nào thấy được cảnh cáo của cô. Suy nghĩ lớn nhất của tôi là cảm ơn bà chủ của mình, Tổng Giám đốc Tô Tân Giải trí Tinh Hà Tô Tiểu Thư. Cố Phi Nam ánh mắt, phức tạp, lúc trước tôi tiếp nhận nhân vật phản diện này không có người xem trọng, chê y mạng chọc tới sóng to gió lớn, là cô ấy toàn lực ủng hộ, vì thế mà mất đi nhiều cơ hội để tiếp xúc kiếm tiền, để cho tôi theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mà tôi muốn. Tô Tân bị giữ chặt lòng thầm khóc, cô quay đầu nhìn, khuôn mặt giản diệt thận càng thêm vô cảm, nhìn không chớp mắt. Tô Tân di chuyển các ngón tay của mình, giữ ngón tay cái của Giản Diệp Thận. Đừng nóng giận chê y mặt sẽ xuất hiện thêm hai nếp nhăn. Cô nói nhỏ, vẻ mặt căng thẳng của Giản Diệp Thận cuối cùng cũng có một vết nứt, quay đầu lại nhìn cô một cái, được còn dám ghét bỏ anh già, trở về làm sao thu thập em. Tô Tân mím môi cười, bộ phim dài 140 phút Tô Tân dường như có một giấc mơ dài khi ánh sáng và bóng tối thay đổi. Đây là lần đầu tiên cô xem. Bộ phim này, trước đây cô chỉ xem một số đoạn ngắn và hiệu ứng đặc biệt ở giữa, cô tin vào sự chuyên nghiệp của Tần Văn Uyên, không muốn dùng sở thích cá nhân làm ảnh hưởng đến tạo hình cuối cùng của Tần Văn Uyên. TN Hững Gì hiện ra trước mắt cô là một kiệt tác của thể loại giả tưởng phương Đông. Cách kể chuyện căng thẳng và mượt mà, cốt truyện hồi hộp và diễn xuất thoải mái của các diễn viên đã đưa mọi người vào một câu chuyện tàn khốc nhưng ấm áp, các hiệu ứng đặc biệt chân thực và giàu trí tưởng tượng mang đến cho mọi người vào thế giới tưởng tượng thực sự. 140 phút dường như trôi qua trong chớp mắt, khi đèn sáng lên, toàn trường đều nín thở vài giây, sau đó mới có tiếng vỗ tay vang lên. Trái tim Tô Tân lập tức thả lỏng. Đêm đó, các nền tảng dữ liệu phim lớn cho thấy doanh thu phòng vé bán trước của Ác Mộng đã vượt quá 100 triệu. Từ khi kết thúc buổi chiếu sớm đến 10 giờ tối, chỉ trong vài giờ, lượng tiền bán trước đã tăng hơn 20 triệu. Vào lúc 10 giờ tối, nhà phê bình phim nổi tiếng Vương Chi Bình đã đăng một bài đánh giá phim dài trên tài khoản Weibo cùng tên Huyền Huyễn Phương Đông khiêu chiến Huyền Huyễn Phương Tây, đánh giá bộ phim Ác Mộng của Tinh Hà 9,2 điểm. Nhà phê bình phim đã phân tích Ác Mộng từ góc độ chuyên nghiệp, khen ngợi ngôn ngữ điện ảnh lưu loát và phong phú của Tần Văn Uyên, đồng thời đánh giá cao nhân vật phản diện Kỳ Mạc Xuân do Cố Phi Nam thủ vai, thần và hình thể đã đạt đến mức độ thống nhất cao, diễn xuất nhân vật này nội hạch cho phép mọi người nhìn thấy nỗi buồn của con người và một tia sáng trong bóng tối. Ở cuối bình luận, ông ấy cũng đưa ra mấy điểm phê bình, đưa ra một vài lời phê bình, có vài chỗ tình tiết chuyển biến quá nhanh, chuyển đổi tình cảm chưa đủ tự nhiên, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, đây là bộ phim giả tưởng phương Đông tốt nhất mà tôi xem qua, chờ mong phần 2 của bộ phim, cũng hy vọng nó có thể là một ví dụ về văn hóa Đông Tây kết hợp, là tấm gương tốt cho chuyển đổi văn hóa phương Đông. Công chiếu ngày đầu tiên là khoảng thời gian vô cùng dày vò. Mặc dù là thứ bảy, nhưng các bộ phận liên quan của công ty đều đang gấp rút thực hiện các bài viết, sẵn sàng ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trên Internet, mà nhóm diễn viên chính của đoàn làm phim đã bắt đầu đi đến các thành phố lớn trên khắp đất nước để trình diễn trên đường. Tô Tân cũng không ngoại lệ, sớm liền đến văn phòng, bắt đầu xem đánh giá của Ác Mộng. Đi, xem vì Cố Phi Nam, nhưng cũng bị bộ phim làm cho bất ngờ, quá đẹp mắt, quá sức tưởng tượng, đề cử 5 sao. Quá đẹp, tôi hối tiếc vì ngay từ đầu mình đã xem thường hiệu ứng đặc biệt của phim trong nước. Tại sao tôi không hiểu được, câu chuyện hơi lộn xộn, tại sao Cố Phi Nam là nhân vật phản diện? Đẹp trai quá, không hổ là tác phẩm của Ngao Đông, hồi hộp thú vị, cuối cùng thì quá thảm rồi, tôi đã khóc tiểu nam nam chiều mến nhà tôi. Trong số 10 đánh giá, có 1-2 đầu là không tốt lắm hoặc trung bình, còn lại cảm động, dung nhập vào thế giới bộ phim. Đến 10 giờ tối, doanh thu phòng vé ngày đầu tiên được ấn định ở mức 210 triệu, phá vỡ kỷ lục phòng vé ngày đầu tiên cùng kỳ, khởi đầu tốt đẹp. Nằm trên y giường, Tô Tân lướt qua nhiều bài phê bình phim và các diễn đàn, trái tim vốn treo lơ lửng. Kể từ khi bộ phim được công bố, cuối cùng cũng đặt xuống một nửa. Giường nhún xuống, Giản Diệp Thận từ phòng tắm đi ra, ngồi bên cạnh cô tự nhiên ôm cô vào lòng. Còn xem sao, Giản Diệp Thận nhìn sang màn hình, yên tâm đi, hôm qua xem hết phim anh liền biết phòng vé sẽ không tệ. Thật sao, Tô Tân có chút hăng hái hỏi, nói cụ thể một chút. Bỏ qua tất cả những thất bại của Lữ Thành Chiêu, có chút văn hóa riêng của đất nước, rất dễ dàng khơi dậy tiềm năng cạnh tranh mạnh mẽ của người Trung Quốc, hấp dẫn mọi người đến rạp. Nói một nửa, Giản Diệp Thận dừng một chút, có chút không quá nguyện ý nói, ngoài ra do việc casting rất thành công, đặc biệt là vai của Cố Phi Nam, có sức ảnh hưởng rất lớn, cậu ta đúng là rất có thiên phú. Tô Tân mím môi, cố nén cười, đây là lần đầu tiên anh khen cậu ấy trước mặt em. Ăn ngay nói, thật, Giản Diệp Thận khịt mũi, nhưng anh vẫn không thích cậu ta, nhìn cậu ta hôm qua phát biểu, con mắt đều dính chê y người em. Tô Tân ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào mắt Giản Diệp Thận, ánh mắt ôn nhu. Giản Diệp Thận bị cô nhìn đến xấu hổ, ngượng ngùng nói, anh biết cậu ta chỉ cảm ca yêu ta siết em, ngưỡng mộ em, không có thứ khác, anh chỉ nói vậy thôi, không ghen. Diệp Thận, cảm ơn anh. Tô Tân nói khẽ, nửa năm qua, hai người sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ này, cùng nhau rèn luyện, bao dung lẫn nhau. Vì ác mộng và các dự án phim truyền hình điện ảnh khác, Tô Tân rất bận, thường xuyên phải tăng ca và đi công tác, trong khi đó Giản Diệp Thận một mực chiều theo thời gian của cô, không những chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của cô, thỉnh thoảng còn gây bất ngờ cho cô, khiến công việc và cuộc sống trở nên thú vị. Hiện tại cô đã sẵn sàng để bước vào cuộc hôn nhân một lần nữa. Môi bị hôn lên, Giản Diệp Thận như trước đây âu yếm, ôn nhu, nhẹ nhàng, khi lâm vào thủy triều mãnh liệt, trong đầu Tô Tân hiện lên một sự bối rối mơ hồ. Tại sao Giản Diệp Thận không cầu hôn cô? Chẳng lẽ lần trước cầu hôn bị cự tuyệt nên có bóng ma sao? Chủ nhật tuần sau, ngoại trừ theo dõi phòng vé của ác mộng, không có việc lớn gì, Giản Diệp Thận tràn đầy phấn khởi lôi kéo Tô Tân cùng đi dạo phố. Vào mùa hè, dạo phố cũng không có gì thú vị, nhưng hai người hiếm khi có thời gian thư thái như vậy, Tô Tân cũng đi theo anh. Mua một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, định ghé thăm trung tâm phía trước thì điện thoại của Tô Tân đổ chuông là số lạ. Tô Tân bối rối nhận. Có phải là Tô tiểu thư không? Tôi là cảnh sát Triệu từ nhà tù An Châu, phạm nhân Lữ Thành Chiêu bệnh tình nguy kịch. Trước khi Lâm Trung muốn gặp cô, có thể mời cô bớt chút thời giờ tới một chuyến được không? Tác giả có lời muốn nói, Giản tổng đây là sợ sao? Còn không mau cầu hôn, cách chương.